TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 24, chiến tranh của 8 cẳng và 4 chân. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Khải Đao lấy giùm tôi bịch rau. Cừu gửa cổ gọi, câm lặng đi lấy rau. Vương Khải Đao, anh rửa rau kia đi. Cừu chỉ mớ rau sống. Câm lặng đi rửa rau. Mặt đen một nữa, Vương Khải Đao lấy giùm tôi cái tô. Cừu vô thức chỉ tay về tủ ché ra lệnh. Lùi thủi đi lấy, mặt đen hoàn toàn, Vương Khải Đao anh, hóe, cừu đang nói thì thấy cái dao ngay cổ Hoàng Hôn nhảy dựng. Cô mà còn kêu tôi Vương Khải Đao nữa là tôi cho cô một đao thật đấy. Tôi tên Vương Tuấn Khải, sát khí thiệt khủng khiếp, vâng Vương lão đại bình tĩnh nha, đừng làm bậy, vẫn là cái mạng trên hết. Hừ, ban nãy kêu cái gì? Cô hạ dao xuống, à nhờ anh sắt dao dùm đó mà. Lùi xa một chút, ở coi nước sôi đi. Sẵn con dao, cô nhiệt tình sắt mới dao cài. Cừu lơ đảng mở nắp nồi. Cắt cát, khuấy khuấy, bổng á, Khải khẽ rên nhẹ. Gì thế, cừu quay qua, à tôi vô tình cắt trúng tay đó mà. Khải mút ngón tay rướm máu. Ai, đứt tay đừng mút như vậy. Không khoa học tí nào. Cừu cầm lấy tay Khải rút ra. Khải vơ theo chiều tay cừu kéo. Một cùi trỏ vào mõ cừu, vơ mồm, CMN, anh làm gì thế hả? Ông mồm la hét, hi hi hi lỡ tay, Khải cười lộ răm hổ, ngắm nụ cười ấy cừu chỉ muốn bương cho một cái vỡ hết hàm răng đó đi. Dù gì để tôi giúp ngón tay anh cho, cừu cầm ngón tay Khải, từ đầu ngón tay truyền tới cảm giác ấm nóng, tê tê, rát rát, phê phê, đừng nói nhỏ ngậm tay mình nha, Khải vui vẻ nghĩ. Tự nhiên cảm thấy có lỗi vì nãy tọng cừu. Nhìn lại thì, làm sao diễn tả nhỉ? Thiệt khó nói mà, thiệt ra con cừu nó đang, nó đang ngâm tay Khải trong chén nước mắm tỏi ớt. Lát có tiết canh cho cục cưng nu nu ăn rồi. Nó đang cười hắc ám, lệ hoen ướt, khóe mi cay, cay, thiệt sự rất cay, phê, thiệt sự rất phê, chin su, đậm đà hương vị Việt. Cha mẹ con ơi, Khải rút tay ra nhảy dựng lên. Há há, làm gì nhảy ghê thế? Cừu lưu manh hỏi, con quỷ sứ nhà cô, đồ mặt đao nhà anh. Thế là võ mồm khai hỏa. Anh, cô, tôi, vừa uống nước lấy hơi rồi tiếp thì, từ lâu trên tiếng một người một cẩu đua nhau giống hét. Em ấy uống nước, em ấy hoảng loạn, thế là em ấy sặc nước ra sàn. Cái... Cả hai cùng ngước lên nhìn trên đầu mình, lạch bạch điên tiết đi lên lầu trên rồi bạch bạch đi xuống khi đã giải quyết xong. Dẹp võ mồm qua một bên, nhanh làm thức ăn, đói lắm rồi nha, cách chương.